Thần nông tiểu y tiên, chương 1752, gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ rõ, Thẩm Tú Liên trụ địa phương thực hảo, trang hoàng cũng thập phần không tồi, nhìn dáng vẻ là ở không mấy năm tân lâu. Mới vừa rồi Tô Thấu Đáo nói, Thẩm Tú Liên mẫu thân liền ở tại này phụ cận. Đúng rồi, không sai, ở tiệm cơm mặt sau. Có một cái vừa mới vào ở tiểu khu, ở trấn trên là tốt nhất tiểu khu, lại còn có mà ấm. Nghĩ đến đây, Lương Phi rốt cuộc ngồi không yên. Tô Thấu Đáo, ngươi nhưng tra được cụ thể địa chỉ. Tra được, bọn họ ở 9 Hào Lâu 2 Đơn Nguyên 16 Lâu Đông Hồ. Thẩm Tú Liên ra điều kiện còn tính không tồi. Ta tự mình đi hỏi thăm qua. Nghe nói nàng mụ mụ gần nhất tổng hội mua rất nhiều gà vịt thịt cá chờ có dinh dưỡng đồ vật. Điều kiện còn tính không tồi. Nàng mụ mụ mỗi ngày buổi sáng 7 giờ sẽ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Trừ bỏ thời gian này bên ngoài, nàng cơ bản không ra khỏi cửa. Lương Phi hiểu ý gật gật đầu. Không nghĩ tới, các huynh đệ liên tiếp tìm mấy ngày, vẫn luôn không có tìm được Thẩm Thấu Liên rơi xuống. Nàng lại gần trong gang tấc. Kỳ thật trước đó, cảnh sát cũng đi qua Thẩm Tú Liên nhà mẹ đẻ cha quá. Bọn họ chỉ đi quê quán, không có tới trấn trên. Xem ra vấn đề ra ở chỗ này. Hào, thực hào, Thấu Đáo, ta hiện tại đem cảnh sát gọi tới. Người lái xe đi Lưu Mai hai vợ chồng cũng gọi tới. Nửa giờ sau, chúng ta đi Thẩm Tú Liên trong nhà tìm người. Chỉn hát, S ử A B ở Chu Yên, T H I C, H, C O D, E, nét Tô Thấu Đáo lại là vẻ mặt kinh ngạc. Phi ca, tìm người, ngươi là nói, chúng ta đi tìm cái kia mất đi hài tử sao? Đúng vậy, liền đi tìm đứa bé kia. Lương Phi tin tưởng kiên định mở miệng. Tô Thấu Đáo nhìn trước mắt, cúi đầu trầm mặc. Hiện giờ Lương Phi là hắn lão đại, Lương Phi lời nói, hắn không dám không nghe, chỉ là đối hắn tới giảng, chuyện này xác thật có chút đường đột, phía trước cảnh sát cũng đi qua Thẩm Thấu Liên quê quán. Nàng mụ mụ biết được Thẩm Tú Liên không thấy, khóc đến thập phần thương tâm, cuối cùng khóc hôn mê bất tỉnh, vẫn là thôn y đem nàng mẫu thân cứu trở về. Lúc này Lương Phi lại nói muốn đi tìm người. Nếu đi vào nàng mụ mụ ra tìm không thấy Thẩm Tú Liên cùng đứa bé kia nên làm cái gì bây giờ? Lương Phi nhìn ra Tô Thấu Đáo tâm tư. Thần bí hỏi, Thấu Đáo, làm sao vậy? Ngươi có tâm sự? Tô Thấu Đáo vội vàng giật mình. Có chút bất đắc dĩ mở miệng. Phi ca, ta sợ, chúng ta đi về sau. Tìm không thấy người làm sao bây giờ? Người yên tâm, ta bắt người cách bảo đảm, nhất định sẽ tìm được bọn họ. Người lập tức phong tỏa tin tức, trực tiếp đi Lưu Mai ra đem bọn họ hai vợ chồng kế đó. Ta hiện tại liền cùng cảnh sát liên hệ, chúng ta ở Thẩm Tú Liên nhà mẹ đẻ hội hợp. Nếu Lương Phi lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, Tô Thấu Đáo đành phải nghe theo. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có các loại nghi vấn, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Đành phải thỏa hiệp. Nửa giờ về sau, bên này Tô Thấu Đáo đã nhận được Lưu Mai hai khẩu. Dọc theo đường đi, vợ chồng Son vẫn luôn ở dò hỏi Tô Thấu Đáo. Vì sao phải đem bọn họ đưa tới trấn trên? Vẫn luôn đang hỏi, có phải hay không hài tử tìm được rồi? Tô Thấu Đáo chính là có nhiệm vụ trong người. Ở tới phía trước, Lương Phi cũng là cố ý dặn dò quá, không thể lộ ra tin tức, nhất định phải phong tỏa tin tức, cho nên Tô Thấu Đáo không có nói nửa câu lời nói. Chỉ phụ trách lái xe, bọn họ đi vào ước định tốt địa phương, đại gia cùng nhau lên lầu, đi vào Thẩm Tú Liên nhà mẹ đẻ cửa khi, Lương Phi trước dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng nội. Hắn nhìn đến Thẩm Tú Liên đang ở phòng ngủ chính ôm hài tử. Nàng mụ mụ thì tại phòng khách xem tivi. Phòng nội một trận tường hòa. Cùng Lương Phi cùng tiến đến cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta rất bận, thời gian thực quý giá. Người mạo muội đem chúng ta gọi tới, như vậy không thích hợp. Hài tử mất đi chúng ta cũng thực sốt ruột. Đây là chúng ta án tử, chúng ta sẽ xử lý tốt. Người tốt nhất không cần nhúng tay. Cảnh sát trên mặt 100 không vui. Bọn họ đương nhiên không thích bị Lương Phi mệnh lệnh tới mệnh lệnh đi. Hiện tại lại bị mạnh mẽ đưa tới nơi này. Càng là tức giận đến không được. Lương Tổng, con của chúng ta có phải hay không tìm được rồi? Lưu Mai kích động không thành bộ dáng. Bởi vì hai tử sự tình, bọn họ trong lòng loạn thành một đoàn. Ngay cả nằm mơ đều nghĩ có quan hệ hài tử sự tình. Lương Phi nhìn đến mọi người nhiều như vậy nghi vấn, cũng không có để ý tới bọn họ, mà là gõ vài cái lên cửa. Theo sau bên trong truyền đến thập phần cảnh giác thanh âm. Sau đó phòng nội người xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về phía ngoài cửa. Đường Thẩm Tú Liên mụ mụ nhìn đến Lương Phi mấy người khi sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức chạy đến buồng trong. Thấu Liên, không hảo, không hảo, bên ngoài tới rất nhiều người, còn có cảnh sát, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ thấy hai mẹ con biểu tình có chút hoảng loạn. Thẩm Tú Liên liền ở bên trong, đứa bé kia cũng ở bên trong. Lưu Mai cùng cây cột sau khi nghe được kích động hỏng rồi, vừa nghe đến chính mình hài tử ở bên trong, hai người trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Lương Tổng, ngươi nói chính là thật sự, ta hài tử thật sự ở bên trong. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên cảnh sát vẻ mặt không vui, trong đó một vị đi đầu thậm chí muốn rời đi. Lương Tổng, như vậy nói cho ngươi đi, chúng ta là cảnh sát, không phải ngươi công nhân. Chúng ta không có quyền lợi nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Còn nữa nói, liền tính Thẩm Tú Liên ở bên trong, ngươi có cái gì chứng kịch sao? Chúng ta cảnh sát phá án muốn chính là chứng kịch. Không có chứng cứ, chúng ta liền điều tra lệnh đều không chiếm được xin. Nếu cứ như vậy xông vào, đó chính là tư sấm dân trạch. Chúng ta là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Cảnh sát sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng bọn họ cũng thực kính trọng Lương Phi, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ không muốn nghe từ Lương Phi an bài. Lương Phi trong mắt tinh quang bùng lên, toát ra một tia kiên định. Ta sở dĩ đem các ngươi gọi tới, cũng không phải mệnh lệnh các ngươi cái gì, chỉ là muốn cho các ngươi chứng kiến một chút. Hảo, nếu các ngươi không tin, ta khiến cho các ngươi xem cái minh bạch. Lương Phi sau khi nói xong, dùng sức đẩy, môn cứ như vậy khai. Cái này tình huống thật đúng là hiếm thấy. Cửa này xem tài chất là rất dày chắc môn. Hơn nữa môn còn khóa trái. Nhưng Lương Phi lại không uổng bất luận cái gì sức lực liền giữ cửa như vậy mở ra. Thật là quá không thể tưởng tượng. Đại gia không kịp bất luận cái gì suy tư. Chỉ xem phòng nội đứng Thẩm Tú Liên. Nàng đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, bên cạnh đứng mẫu thân của nàng. Lưu Mai cùng cây cột nhìn đến hài tử khi kích động vạn phần, lập tức chạy tới muốn đoạt lấy hài tử. Thẩm Tú Liên coi đứa nhỏ này vi sinh mệnh, nàng lại như thế nào bỏ được đem hài tử cho bọn hắn. Các ngươi không cần, không cần, không cần đoạt ta hài tử, cầu xin các ngươi không cần đoạt ta hài tử, đứa nhỏ này là của ta, là của ta, người nhanh lên đem hài tử trả lại cho ta, đây là ta nhi tử. Thẩm Tú Liên cùng Lưu Mai hai người bắt đầu tranh đoạt hài tử. Một bên cảnh sát xem mắt choáng váng, mới vừa rồi liền ở ngoài cửa khi, bọn họ còn nói rất nhiều khó nghe nói, thậm chí muốn rời đi, chưa từng tưởng. Thẩm Tú Liên cùng hài tử thật đúng là tại đây phòng nội. Nhìn đến nơi này, bọn họ cũng không hề nói cái gì. Chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai gã cảnh sát không nói hai lời. Đi lên trước, đem Thẩm Tú Liên khống chế được. Đem tuổi nhỏ hài tử giao cho Lưu Mai. Lưu Mai đem hài tử ôm vào trong ngực. Cảm động không thôi, nàng nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này rốt cuộc tìm không thấy, không nghĩ tới, chính mình ở sinh thời, còn có thể nhìn thấy cái này đáng thương hài tử. Cách chương.